Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không cử hành qua gọi linh huyết tế, mặc dù hắn tại Càn Khôn Cung bên trong, đã hỏi Tam Mục Lão Yêu một lần, nhưng Càn Khôn Cung dù sao tại Địa Uyên, cho nên cẩn thận lý do, Lạc Hồng vừa rồi liền thừa cơ xác nhận một lần, kết quả rất hiển nhiên, vốn nên tại hắn tiến giai không lâu sau liền cử hành gọi linh huyết tế, bây giờ lại là nhảy phiếu, nói cách khác, Trúc Long Kim Diễm tạo thành đảo ngược thời gian, cũng không nhường ngân giác thanh niên cùng mắt cá nam tử phục sinh, bởi vì chỉ cần bọn hắn còn sống, liền nhất định sẽ cưỡng bức lấy phi linh tộc cử hành huyết tế. Ta trước đó còn có chút lo lắng thời gian nghịch lý, dù sao Trúc Long Kim Diễm nhường đảo ngược thời gian năng lượng, là hắc cầu thông qua thôn vệ đại lượng vật chất sau sinh ra, đã kia hai cái dị tộc không có phục sinh, muốn tới làm ngày tất cả bị hắc cầu thôn vệ đồ vật, cũng đều hoàn toàn biến mất, mà lại, ta ở đây làm ra động tĩnh lớn như vậy, Hàng Lão Ma nếu là ở đây, khẳng định đã sớm ra, rất hiển nhiên, ngày đó đảo ngược thời gian phạm vi cũng là có hạn, cho nên trốn xa Hàng Lão Ma mới không bị đến ảnh hưởng. Sau khi tỉnh dậy kia đoạn ký ức hình ảnh mặc dù mở ra Lạc Hồng rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng là có một ít bỏ sót, sờ lấy khô quắc cái cằm trầm tư một lát sau, Lạc Hồng khô gầy trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười khó coi, nửa đùa nửa thật mà nói. Không nghĩ tới, ta thật có một ngày có thể thu được vơ vét Hàn Lão Ma động phủ cơ hội, lần này gặp gỡ cũng thật sự là kỳ diệu. Trước đây vơ vét một thanh ba người động phủ lúc chợt lóe lên ý niệm, bây giờ lại thành thật, không khỏi làm Lạc Hồng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Theo một đạo dài chừng 10 trượng kim quang cự kiếm từ trên cao đâm xuống, màn ánh sáng màu xanh trên lập tức nhiều hơn một cái dài hơn một trượng lỗ hổng. Lạc Hồng thấy thế lúc này thân hình lóe lên, liền trốn vào trong đó. Mà hắn vừa mới hiện thân, đông đảo cấm chế cạm bẫy liền đồng loạt phát động. Một thời gian, vô số hỏa cầu băng trùy, lôi đình phong nhận chen chúc mà đến, trực tiếp liền đem Lạc Hồng bao phủ trong đó. Nhưng rất nhanh, một đạo hào quang năm màu liền vừa quét qua, lập tức trống rỗng những này ngũ hành pháp thuật. Lập tức, Lạc Hồng tay áo vung lên, lại là một đạo hào quang năm màu cuốn ra, những cái kia công khai tối lấy cấm chế phù văn biến cũng tối đạm xuống dưới, làm Hàng Lão Ma một cái thường trú động phủ. Nơi này cấm chế đúng là không ít, nhưng ở Lạc Hồng ngũ sắc thần quang phía dưới, đều không có thế cản hắn bước chân mảy may. Cũng không lâu lắm, Lạc Hồng liền xuyên qua tiếp khách thạch thất, quen cửa quen nẻo đi tới động phủ chỗ sâu phòng luyện đan, nhìn xem đổ rạp trên mặt đất đan lô, cùng chung quanh nổ lô vết tích. Lạc Hồng gật đầu, chính thầm nghĩ quả nhiên không có tìm nhầm, Hàng Lão Ma động phủ bố cục thật đúng là ngàn năm không thay đổi. Ngay sau đó, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phòng luyện đan bốn vách tường những cái kia giá đỡ, cái gặp những này trên kệ, có một nửa bày đầy các loại bán thành phẩm tài liệu luyện đan, một nửa khác thì đều là từng cái phong linh bình ngọc. Đưa tay một nhíp, Lạc Hồng lúc này liền chụp tới trong đó một chiếc bình ngọc, trên tay ngũ sắc linh quang lóe lên, liền bóc rơi mất phong ấn dùng linh phù. Lập tức, hắn liền đem thần thức dò vào trong đó, tốt, quả nhiên là thanh la đan. Dùng đan này đến đề thăng viên kia huyết hạnh dược lực, ta bộ dạng này nhục thân không bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên lai, Lạc Hồng nâng thân thể bị trọng thương tới đây, nghe ngóng huyết tế hoán linh tình báo chỉ là tiện thể, mục đích thực sự chính là vì huyết hạnh, cùng Hàng Lão Ma lưu tại trong đan phòng đại lượng thanh la đan. Hàng Lão Ma trong ngắn hạn khẳng định là không về được, mà lại những này thanh la đan vốn là có hắn một phần, cho nên Lạc Hồng ngay lập tức không chút do dự, liền thần niệm khẽ động, đem tất cả bình ngọc cũng thu nhập vạn bảo nan. Sau đó, Lạc Hồng lại đi một chuyến động phủ chỗ sâu nhất dược viên, đem những cái kia năm đầy đủ linh dược cũng tận số hái đi, để tránh ngày sau tiện nghi người khác. Lúc này, một đạo kim quang theo trong thông đạo phóng tới, không nói hai lời liền rơi xuống trên vai của hắn. Tiểu Kim, nhóm chúng ta liền trước tiên ở cái này ở lại một thời gian. Các loại ta đem thương thế dưỡng hảo, lại đi kia phù du tộc du lịch, quấy nhiễu huyết tế hoán linh kế hoạch mặc dù cùng Lạc Hồng trước kia thiết tưởng có ước điểm chênh lệch, nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ là càng tốt hơn, chí ít tại trong vòng trăm năm, hắn là không cần lại lo lắng. Về phần trăm năm về sau, Lạc Hồng cảm thấy đi trước phù du tộc nhìn xem hỗn độn vạn linh bản, suy nghĩ thêm cũng không muộn, dù sao, đối với thái sơ pháp tắc lực uy hiếp, hắn vẫn là 10 điểm có lòng tin. Nói đi, Lạc Hồng liền nhường Tiểu Kim hộ pháp, chính hắn thì đi vào Hàng Lão Ma tu luyện thạch thất, đem viên kia huyết hạnh tính cả ba khỏa thanh la đang cùng nhau ăn vào. Cửa đá khép lại, lại là ba năm. Một ngày này, Ngũ quan tộc Thánh Thành đang tổ chức trăm năm một lần thịnh hội bán đấu giá, lớn như vậy trong hội trường, tụ tập mấy vạn phi linh tướng, hơn có rất nhiều phi linh soái ngồi ngay ngắn ở không trung vũ tòa phía trên. Các vị đồng tộc chú ý, phía dưới một cái vật đấu giá thế nhưng là từ Bức Lâm đại sư tự tay luyện chế một bình bổ mạch đan, phục dụng về sau, bỏ mặc là cỡ nào nghiêm trọng trong kinh mạch tổn thương, đều có thể thuốc đến bệnh trừ, tuyệt đối là chúng ta bên ngoài đi lại thiết yếu chi vật a. Giá khởi điểm 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 vạn. Theo tên nam tử này tính ngũ quan tộc tiếng nói rơi xuống, trong hội trường liền truyền đến đông đảo kêu giá thanh âm, rất nhanh bình này bổ mạch đang giá cả liền tiêu thăng đến 200 vạn. Này cũng không kỳ quái, dù sao loại này liệu thương đang dược thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, trên đấu giá hội gần đây có thể bán ra giá cao, cho nên cũng không lâu lắm, là bình này bổ mạch đang giá cả liền tăng lên tới 300 vạn, mà lúc này, trong hội trường tăng giá thanh âm, cũng chỉ còn lại hai đạo, trong đó một đạo giấu ở đông đảo phi linh tướng bên trong, mà lại vị thứ xếp tại so sánh sau vị trí, nghe xong chính là tên nữ tử, mà đổi thành một đạo thì tại không trung, hiển nhiên là đến từ một vị vũ chỗ ngồi phi linh soái, nhưng ở như thế cách xa địa vị phía dưới, nữ tử kia lại là không mảy may nhường, bỏ mặc đối phương ra giá bao nhiêu, nàng đều sẽ không chút do dự tăng giá 20 vạn, chỉ là quyết tâm lại lớn, cũng không địch lại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, là giá cả tăng lên đến 440 vạn linh thạch lúc, nữ tử bên kia rốt cục không có động tĩnh, làm sao? Cái này linh thạch không đủ, trên bầu trời truyền đến đối phương mỉa mai thanh âm, vị tiền bối này có thể mời ngươi giơ cao đánh khẽ, đây là tỷ tỷ của ta dùng để cứu mạng đang dược, hôm nay tiền bối nếu là nguyện ý nhường cho, nhóm chúng ta tỷ muội hai người chắc chắn toàn lực báo đáp. Lúc này, líp nha líp nhíp phi linh tướng bên trong đứng lên một vị thân hình gầy yếu mỹ mạo nữ tử, ngay lập tức nhếch môi đỏ khẩn cầu, cầu ta à. Ha ha, cũng là không phải không được, chỉ cần các ngươi đem kia nhân giáo cho các ngươi đồ vật giao ra, bình này bổ mạch đang liền tặng cho các ngươi. Cái gì? Nữ tử nghe vậy giật mình, lập tức nàng liền hiểu được, đối phương căn bản cũng không phải là muốn mua bổ mạch đan. Muội muội, nhóm chúng ta từ bỏ. Một cái tái nhợt tay đột nhiên theo bên cạnh duỗi ra, bắt lấy đứng người lên nữ tử, lập tức liền nghe cánh tay chủ nhân gấp giọng nói, thế nhưng là tỷ tỷ, ngươi đột phá lúc bị thương không thể kéo dài nữa, không phải vậy tu vi hạ quay về phi linh sư là nhỏ, đến lúc đó tính mạng chỉ sợ đều sẽ khó đảm bảo. Nữ tử lập tức một mặt giọng nghẹn ngào nói, vậy cũng không được, nhóm chúng ta tuyệt không thể đối phó không dậy nổi thánh tử đại nhân sự tình. Khụ khụ, thụ thương nữ tử lúc này cảm xúc kích động mà nói, lấy về phần khiên động thương thế ho khan. Chung Ly đạo hữu đừng ngốc, họ giải đều đã chết 300 năm, ngươi lại trung thành, lại có thể có gì hữu dụng đâu. Không trung một trương vũ tòa đột nhiên quay lại, lập tức màn sáng triệt hồi, lộ ra Khổng Đạo Vinh cao cao tại thượng thân hình. Ha ha, thánh tử đại nhân là duy nhất đem nhóm chúng ta tỉ muội là người xem, ngươi mơ tưởng từ trên thân chúng ta mưu đồ đại nhân lưu lại đồ vật. Chung Ly thư mặt không có chút máu, lại ánh mắt kiên định cực điểm phản sặc nói, ha ha, vậy liền để nhóm chúng ta rửa mắt mà đợi tốt. Khổng Đạo Vinh nghe vậy nhưng cũng không buồn, mỉm cười liền đổi qua vũ tòa, hướng phía trên đài đấu giá sư nói, còn không cao tuyên, a, chúc mừng thánh chủ đại nhân, bình này bổ mạch đang là của ngươi. Đấu giá sư lúc này như ở trong mộng mới tỉnh tuyên bố, Chung Ly vẻ thấy thế lại là sầu vân thảm đạm ngồi xuống dưới, nhìn vẻ mặt ôm nhu nhìn lấy mình tỉ tỉ, ánh mắt không khỏi óng ánh bắt đầu, đối với trong hội trường cái này một khúc nhạc dạo ngắn, mọi người cũng không thèm để ý, hay là không dám bất cẩn. Tựa như không có cái gì phát sinh, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Đã qua hơn nửa ngày sau, rốt cục vật đấu giá phẩm giai dần dần đạt đến linh soái cấp, vũ chỗ ngồi ngũ quan tộc linh soái nhóm bắt đầu liên tiếp ra giá, mà Khổng Đạo Vinh lần này cũng không phải chuyên môn đến khi phụ Chung Ly thư tỉ muội, nhìn thấy một khối dung hỏa thần kim về sau, lúc này liền hai mắt sáng lên gia nhập cạnh tranh. Đối với ngũ quan tộc mà nói, mượn nhờ cao giai ngũ hành linh tài có thể rõ rệt mà tăng lên tốc độ tu luyện, cho nên dung hỏa thần kim vừa lên đài, liền nhấc lên một mảnh tăng giá thanh âm. Bất quá đến nơi này, trong hội trường đông đảo phi linh tướng cũng chỉ có nhìn xem náo nhiệt phần. Ta ra 2.500 vạn linh thạch, Tào huynh, cho tại hạ một bộ mặt, cái tiếp theo ngũ hành linh vật Khổng mổ không cùng ngươi tranh. Khổng Đạo Vinh hô lên một cái giá cao về sau, lập tức liền hướng giờ phút này một cái duy nhất cùng hắn cạnh tranh đối thủ hiệp thương nói, mà đối phương nghe vậy còn liền thật trầm mặt xuống, hiển nhiên là chấp nhận Khổng Đạo Vinh đề nghị. Ha ha, đa tạ Tào huynh, Khổng Đạo Vinh mặt mũi tràn đầy ý mừng nói, nhưng mà, không chờ hắn cười bao lâu, một đạo thường thường gợn sóng kêu giá âm thanh, liền từ phía dưới truyền đến, liền cái này. Ta ra 3.000 vạn linh thạch. Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên, chương 1061, ta trúng kế, vị này tiểu hữu, ngươi nếu là ác ý cố tình nâng giá, nhưng là muốn được đưa đi chấp pháp tháp, liền nào đó hỏi ngươi một lần nữa, thế nhưng là thật muốn ra 3.000 vạn linh thạch, ra giá âm thanh đã là theo dưới đài truyền đến, kỳ chủ tất nhiên là một tên phi linh tướng, mà phi linh tướng muốn một hơi xuất ra 3.000 vạn linh thạch, cơ hồ là không thể nào sự tình, cho nên, trên đài đấu giá sư mới mang theo cảnh cáo ngữ khí xác nhận nói, mà sớm tại hô lên 3.000 vạn linh thạch thời điểm, chung quanh một đám phi linh tướng liền chủ động sắp xuất hiện giá người nhường lại, cái gặp một vị người mặc áo đen, mặt mang thiết diện cao giai phi linh tướng, giờ phút này vào chỗ tại một mảnh vừa mới nhường ra, mấy trượng phương viên địa phương, linh thạch ta có rất nhiều, nếu không tin, có thể tự đi nghiệm, đối mặt nghi ngờ, áo đen phi linh tướng tiện tay ném đi, liền ném ra một cái túi trữ vật, chính chính hảo hảo rơi vào đấu giá sư trước mặt, thấy hắn như thế tự tin, còn chưa xem xét đấu giá sư đã tin mấy phần, mà chờ hắn đem thần thức dò vào túi trữ vật về sau, trên mặt càng là một cái liền lộ ra khó có thể tin thần sắc, tốt gia hỏa, đây là nơi nào tới bại gia tử, không phải là đem tự mình gia tộc bảo khố cho dời trống tới a, vị này công tử, lúc trước có nhiều đắc tội, 3.000 vạn linh thạch lần thứ nhất, chấp tay nhận lỗi một phen về sau, đấu giá sư giống ném khoai lang bỏng tay, đem túi trữ vật vứt ra trở về, thấy tình cảnh này, Khổng Đạo Vinh chỗ nào còn không biết áo đen phi linh tướng là thật có linh thạch, nhướng mày, cũng không nhịn được thầm nghĩ, đây là nơi nào tới oắt con, một điểm quy củ cũng không hiểu, thôi thôi, cái này oan đại đầu cũng không thể cướp là, lần này liền không cùng hắn tranh, suy nghĩ một phen về sau, Khổng Đạo Vinh quyết định không chấp nhặt với đối phương, mà thanh niên mặc áo đen gặp hắn không nói, cũng không có tiếp tục hùng hổ dọa người, dù sao đấu giá hội còn rất dài ra đây, thế là, thanh niên mặc áo đen liền dùng 3.000 vạn linh thạch, vỗ xuống dung hỏa thần kim, Chung Ly vẻ nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi hâm mộ, nếu là nàng cũng có nhiều như vậy linh thạch, tỷ tỷ tổn thương là có thể trị tốt, rất nhanh, tại mấy món bình thường vật đấu giá về sau, lại một cái cao giai ngũ hành linh vật bị cầm lên bàn đấu giá, nhiệt liệt đấu giá lần nữa bắt đầu, không có một lát công phu, liền đạt tới cùng lúc trước không sai biệt lắm giá vị, 2.300 vạn linh thạch, nhưng mà, ngay tại Khổng Đạo Vinh tăng giá đang vui thời điểm, tên kia họ Tào Thánh Chủ lại là lên tiếng, Khổng Huynh, ngươi đây là muốn béo nhờ nuốt lời, Khổng Đạo Vinh nghe vậy sững sờ, nhưng sau một khắc liền hiểu rõ ra, đối phương đây là muốn hắn thực hiện ước định lúc trước, có thể hắn lúc trước lại không có thành công đem dung hỏa thần kim vỗ xuống, lúc này nhường hắn thực hiện lời hứa, trong lòng khó tránh khỏi không cam lòng, nếu là thay cái khác nhà, Khổng Đạo Vinh giờ phút này chắc chắn tới nói dốc một phen, nhưng Tào gia so với hắn Khổng gia còn cường thịnh hơn một chút, hắn ngay lập tức cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, nhận xuống tới, bất quá, một vòng này đấu giá cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, tối thiểu thanh niên mặc áo đen kia cũng không có ra giá, nói rõ đối phương đang quay phía dưới dung hỏa thần kim về sau, trên người linh thạch cũng không nhiều, sau đó, qua trọn vẹn sau một canh giờ, thứ ba kiện cao giai ngũ hành linh tài mới bị lấy trên bàn đấu giá, mà khổ đợi thật lâu Khổng Đạo Vinh vì dọa lùi đám người, vừa lên đến liền hô cái giá cao, đem giá khởi điểm 1.000 vạn linh thạch thúy thần thủy, mang lên 2.000 vạn linh thạch, thấy hắn như thế nhất định phải được, vũ chỗ ngồi còn lại phi linh soái lập tức liền không có tranh đoạt chi tâm, dù sao rất có thể đoạt cũng đoạt không qua, còn không bằng thừa cơ kết cái thiện duyên, nhưng lại tại tất cả mọi người coi là cái này vòng đấu giá vừa mới bắt đầu liền muốn lúc kết thúc, một đạo thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên, 3.000 vạn linh thạch, thanh niên mặc áo đen ngữ khí rất là bình thản kêu giá nói, phản phất 3.000 vạn linh thạch trong mắt hắn không chút nào giá trị nhất lên, ngươi, Khổng Đạo Vinh nghe tiếng lúc này tức giận đến đứng lên, lập tức mắt sáng lên về sau, lạnh giọng nói, ngươi đây là tại cố ý cùng ta đối nghịch, ha ha, ta làm được có như vậy không rõ ràng sao? Vẫn là nói, Khổng Thánh Chủ tướng đầu tu luyện hỏng, thanh niên mặc áo đen thấy thế không những không sợ chút nào, ngược lại còn nhẹ cười một tiếng châm chọc nói, hảo hảo. Ngươi thật sự là rất tốt. Bản Thánh Chủ ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu linh thạch, mặc dù lúc này Khổng Đạo Vinh hận không thể một chưởng vỗ chết thanh niên mặc áo đen, nhưng ở Thánh Thành đấu giá hội trên làm ra chuyện như thế, cho dù hắn là Khổng gia Thánh Chủ, cũng là khó thoát trách phạt, nghiêm trọng hơn điểm, cùng Khổng gia đối địch gia tộc còn có thể thừa cơ công kích Khổng gia, cho nên Khổng Đạo Vinh ngay lập tức chỉ có thể cố nén quyết tâm bên trong sát ý, lại không biết, trên đài vị kia đấu giá sư nhìn hắn ánh mắt bên trong, đã lộ ra vẻ thương hại, Sự tình phát triển đến cái này tình trạng, đối với trong hội trường tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, xem náo nhiệt đã thành đệ nhất sự việc cần giải quyết, mà đã không ai nghĩ mất hứng, Thúy Thần Thủy tất nhiên là cũng lấy 3.000 vạn linh thạch giá cả, rơi xuống thanh niên mặc áo đen trong tay. Lập tức, cái tiếp theo vật đấu giá liền bị lấy lên đài cao, đây là một gốc vài vạn năm năm trân quý linh dược, giá khởi điểm 800 vạn, 2.000 vạn linh thạch, còn không đợi đấu giá sư tuyên bố có thể kêu giá, Khổng Đạo Vinh liền nổi giận đùng đùng hô lớn nói. Cái này đợi Chương tỷ, 3.000 vạn, thanh niên mặc áo đen vẫn như cũ ngữ khí bình tĩnh tăng thêm 1.000 vạn. Khổng Đạo Vinh thấy thế lập tức ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ngươi cho rằng ta sẽ lên là cùng đi theo, đừng suy nghĩ, hôm nay ta liền muốn móc sạch ngươi tên oắt con này linh thạch, xem ngươi sau khi trở về bàn giao thế nào. Giá cả vừa đến 3.000 vạn, Khổng Đạo Vinh lại không thanh âm, cũng không phải hắn không bỏ ra nổi 3.000 vạn linh thạch, chỉ là hắn sợ bị Lạc Hồng mang lên một đạo, cao vị tiếp bàn. Kết quả là, cái này gốc linh dược tự nhiên cũng là hoa rơi thanh niên mặc áo đen trong tay, bất quá. Ngay tại Khổng Đạo Vinh âm thầm đắc ý thời điểm, một đạo bất mãn ánh mắt lại là ném đến hắn vũ tòa phía trên, mà hắn lại hoàn toàn không có chú ý tới. Cứ như vậy, tiếp xuống thánh thành đấu giá hội cơ hồ thành Khổng Đạo Vinh cùng thanh niên mặc áo đen hai người kịch một vai, một mực tại tái diễn trước đó quá trình. Thanh niên mặc áo đen vỗ xuống vật đấu giá càng ngày càng nhiều, nhưng hắn linh thạch lại giống như không chắc, kêu giá lúc kia ung dung không vội ngữ khí liền cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Đối với cái này, Khổng Đạo Vinh cũng từ lúc mới bắt đầu âm thầm đắc ý, trở nên lo sợ bất an, điên cuồng ở trong lòng suy đoán hắn thanh niên mặc áo đen bối cảnh. Mới một vòng đấu giá bắt đầu, ngay tại Khổng Đạo Vinh thói quen muốn hô giá thời điểm, một đạo tiếng hét phẫn nộ lại là từ nơi không xa truyền đến, đủ rồi. Khổng huynh, ngươi đừng lại kêu giá, tiếng nói cùng một chỗ, Khổng Đạo Vinh liền nhận ra người nói chuyện, trên mặt lập tức lộ ra không hiểu thần sắc nói, Mạnh Hy Độc Hy, Yến huynh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn giúp cái này tiểu tử, Yến gia cùng Khổng gia xưa nay giao hảo, như thế nào tại lúc này trợ giúp phía dưới tiểu tử nói chuyện, chẳng lẽ lại là, đang lúc Khổng Đạo Vinh còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, vị này họ Yến thánh chủ lúc này tức giận mà nói, Khổng huynh, ngươi còn như vậy, mọi người còn thế nào như thường cạnh tranh, không sai biệt lắm liền phải, nghe nói lời ấy, Khổng Đạo Vinh mới bỗng nhiên ý thức được tự mình tựa như là phạm vào chúng nộ, thần thức quét qua. Lập tức liền phát hiện hơn 10 nói bất mãn ánh mắt. Chế đại chế kiêu, không tốt, ta trúng kế, Khổng Đạo Vinh trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh, chương 1062, tình cũ cùng linh thạch, ngươi đến tột cùng là ai, đã đều đã như vậy tính toán ta Khổng gia, chẳng lẽ còn không dám lấy bộ mặt thật gặp người, Khổng Đạo Vinh cảm thấy bị đùa nghịch, lập tức nổi trận lôi đình mà quát, tại hạ Trác Bất Phàm, vô danh tiểu tốt, không đáng giá nhắc tới, Khổng Thánh Chủ còn ra không ra giá, Trác mổ nơi này nhưng còn có một túi linh thạch đây, thanh niên mặc áo đen nửa điểm không ăn phép kích tướng, tay thượng linh quang lóe lên, liền lại lấy ra một cái như đúc đồng dạng túi trữ vật, ngươi, nghe nói lời ấy, Khổng Đạo Vinh lúc này cảm thấy đối phương là đem hắn trở thành ngớ ngẩn, trong lòng tất nhiên là tức giận vô cùng, có thể một phương diện khác, thanh niên mặc áo đen tài lực lại quả thực là hù dọa hắn, tại không có thăm dò bối cảnh trước đó, hắn thật đúng là không dám đắc tội, thế là, hắn tại vậy ngươi nửa ngày sau, đúng là bị đè nén phun ra một ngụm máu tới, Khổng huynh, ngươi cái này. Ai, ta trước dẫn ngươi hồi phủ đi, kia họ Yến thánh chủ thấy thế cũng không muốn tùy tiện thay Khổng gia ra mặt, nhưng làm minh hữu hắn cũng không tốt một điểm biểu thị cũng không có, dứt khoát liền mang theo Khổng Đạo Vinh ly khai hội trường. Đương nhiên, cho dù là bị tức đến thổ huyết, đối với một tên sơ giai linh soái mà nói, cũng chỉ là trên mặt mũi không qua được mà thôi. Tuyệt không phải cái gì thương thế nghiêm trọng, cho nên, trong hội trường cơ hồ tất cả ngũ quan tộc tu sĩ cũng biết rõ, Khổng Đạo Vinh chỉ là trở về thanh tra thanh niên mặc áo đen thân phận, chuyện này còn xa chưa kết thúc, bất quá, đến tiếp sau náo nhiệt hiển nhiên là không có cách nào tại cuộc bán đấu giá này trên thấy được, mà theo Khổng Đạo Vinh ly trận, về sau đấu giá hội rốt cục về tới quỹ đạo, mặc dù thanh niên mặc áo đen đằng sau lại có mấy lần xuất thủ, nhưng dù sao cũng so tất cả vật đấu giá cũng cho hắn bao tròn mạnh. Lại qua một ngày, lần này thánh thành đấu giá hội tại ban đêm kết thúc mỹ mãn, mấy vạn ngũ quan tộc tu sĩ nhao nhao rời sân, một thời gian độn quang chiếu sáng bầu trời, Chung Ly vẽ bởi vì muốn chiếu cố thụ thương tỷ tỷ, cũng không sốt ruột rời sân, mà là đợi đến người đi được không sai biệt lắm, mới tế ra một chiếc linh chu, chở nàng nhóm tỷ muội hai người, vãn thánh bên cạnh thành duyên bỏ chạy, mấy canh giờ về sau, linh chu đi tới một tòa màu hồng tháp cao trước, Chung Ly vẻ cẩn thận nghiêm túc đem tỷ tỷ giúp đỡ ra. Tại trở về phòng trên đường, Chung Ly vẻ nhìn xem đi đường đều đã có chút cực lực tỷ tỷ, rốt cục vẫn là nhịn không được mà nói, tỷ tỷ, thương thế của ngươi thật không thể kéo dài được nữa, bằng không ta còn là đi cầu cầu lão tổ đi, nói không chừng, không cho phép đi. Khụ khụ, không bằng Chung Ly vẻ đem vẻ nói xong, Chung Ly thư liền cực lực ngăn cản nói, nhưng sau đó nhìn thấy tự mình muội muội ủy khuất thần sắc về sau, lại ngữ khí một nhu mà nói, nhóm chúng ta thật vất vả mới thoát khỏi gia tộc trói buộc, ngươi lúc này nếu là trở về, nhóm chúng ta sau này lại phải trở thành gia tộc công cụ, mà lại, trong gia tộc những trưởng bối kia, tất nhiên cũng là đối thánh tử đại nhân lưu lại đồ vật thèm nhỏ nước dãi, cái kia còn có thể làm sao? Nhóm chúng ta trước kia kết giao mấy cái kia phi linh tướng, cũng bức bách tại Khổng gia áp lực không cùng chúng ta tới hướng, bây giờ căn bản không ai nguyện ý giúp nhóm chúng ta. Chung Ly vẻ vành mắt hơi đỏ lên nói, không sao, xe đến trước núi ắt có đường, trước dìu ta trở về phòng, thánh tử đại nhân năm đó ban tặng đan dược còn có hai cái, đầy đủ ta lại chống đỡ một đoạn thời gian. Chung Ly thư miễn cưỡng kéo lên một vòng nụ cười, ngược lại an ủi Chung Ly vẻ, đang khi nói chuyện, hai nữ liền tới đến một cái trước cửa đá, theo Chung Ly vẻ đầu ngón tay linh quang lóe lên, tòa này cửa đá liền cấp tốc thăng lên, lộ ra một gian nữ tử khuê phòng, nhưng mà, ngay tại hai nữ chuẩn bị cất bước vào nhà thời điểm, nàng nhóm động tác lại cùng nhau cứng đờ, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái gặp, trước đây cái kia tại đấu giá hội bên trong hào ném thiên kim thanh niên mặc áo đen, vào chỗ trong phòng một cái bàn trước án, trong tay bưng một chén linh trà tinh tế thưởng thức, phản phất đã đợi chờ hồi lâu. Trác đạo hữu, ngươi có biết tại thánh thành bên trong tự tiện xông vào người khác động phủ chính là đại tội, lập tức đi ra ngoài cho ta, không phải vậy ta gọi chấp pháp đường đến rồi. Chung Ly vẻ ngữ khí hơi có chút run rẩy mà nói, hoàn toàn là một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dạng. Nghe nói lời ấy, thanh niên mặc áo đen lúc này ngẩng đầu nhìn nàng nhóm một cái. Lập tức, một cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng liền bỗng nhiên đem nàng nhóm thu hút tới tòa kia bàn trước. Sau lưng còn truyền đến, đông, một tiếng, hiển nhiên cửa đá cũng bị nhốt lên. A, bị giật nảy mình về sau, Chung Ly vẽ xuống ý thức liền lấy ra linh bảo dự định phản kháng. Có thể sau một khắc, nàng liền gặp tự mình tỉ tỉ cánh tay rơi xuống đối phương trong tay, lập tức cũng không dám động thủ. Ha ha, có chút ý tứ, ngươi thương thế kia cũng không giống như là đơn thuần công pháp phản vệ tạo thành, nghĩ đến là âm thầm có người đối ngươi xuất thủ. Nắm chặt Chung Ly thư cổ tay một lát sau, thanh niên mặc áo đen lúc này nhìn chằm chằm đối phương hai mắt nói, cái gì? Tỷ tỷ, hắn nói thế nhưng là thật. Chung Ly vẻ nghe vậy lúc này liền một mặt khiếp sợ nhìn về phía Chung Ly thư, hiển nhiên trước đây Chung Ly thư đối nàng là có chỗ giấu giếm. Thật có lỗi muội muội, ta chỉ là không muốn để cho ngươi lo lắng quá mức, mới không có hoàn toàn nói thật. Đầu tiên là cho Chung Ly vẽ ném đi một cái tràn ngập ấy nấy nhãn thần về sau, sau đó Chung Ly thư thần sắc nghiêm lại, liền nhìn về phía thanh niên mặc áo đen nói, các đạo hữu xuất thân giàu có cực điểm, nghĩ đến cũng là vì thánh tử đại nhân truyền thừa mà đến, nhưng tiểu nữ tử vẫn là câu nói kia, tuyệt đối không thế, ha ha, lời nói được không nên quá tuyệt đối. Không chừng ta liền đơn thuần là coi trọng ngươi nhóm tỷ muội đâu. Thanh niên mặc áo đen đưa tay vừa thu lại, ngay lập tức khóe miệng có chút câu lên nói, ngươi nếu là có thể cứu ta tỷ tỷ, ta lập tức liền cùng ngươi kết làm đạo lữ. Chung Ly vẻ lúc này ánh mắt kiên nghị nói, im ngay. Lấy trách đạo hữu thân gia, cái gì nữ tử tìm không thấy, nơi nào sẽ để ý hai chúng ta mỏng liễu chi tư. Hắn đây là tại nói đùa, ngươi nghe không hiểu. Chung Ly thư lập tức vừa cảm động, lại là tức giận nói, được rồi, các ngươi bí mật đều có thể tỉ muội tình thâm, hiện tại lại cho Trác mỗ nói một chút, là theo cái gì thời điểm, bắt đầu có người ngấp nghé các ngươi trên người cái kia truyền thừa. Thanh niên mặc áo đen đúng là đang nói đùa, hắn cũng không nghĩ tới Chung Ly vẻ sẽ ngây ngốc coi là thật, xem ra nàng là thật có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhưng mà, nghe xong lời này, Chung Ly thư trong lòng lại là lập tức một lột bột, hơi kinh ngạc nhìn thanh niên mặc áo đen một cái về sau, lại lập tức cúi đầu. Bất quá còn không đợi thanh niên mặc áo đen mở miệng thúc giục, nàng liền bàn giao lên lần này kiếp nạn từ đầu đến cuối tới. Nguyên lai là dạng này, tốt gia hỏa cái này cả kiện sự tình liền không có một cái thông minh, thật sự là để cho người im lặng. Hiển nhiên, thanh niên mặc áo đen này chính là khỏi bệnh xuất quan lạc hồng, nghe qua Chung Ly thư tự thuật về sau, hắn lúc này liền làm minh bạch cả kiện sự tình nguyên nhân gây ra. Cẩn thận nói đến, chuyện này vẫn còn xác thực cùng hắn có quan hệ, chủ yếu cũng là bởi vì hắn đưa cho Ngao Thanh sát thú kinh diễm đến Cửu Việt Linh Hoàng, nhường Cửu Việt tộc bên kia truyền ra một chút phong thanh. Kết quả, Ngũ quan tộc bộ phận trưởng lão nghe nói về sau, liền cũng động khởi tâm tư, muốn theo giải nguyên lưu tại trong tộc đồ vật bên trong, tìm ra luyện chế sát thú bí mật, mà xem như giải nguyên trước đây thiếp thân thị nữ, Chung Ly tỷ muội tự nhiên là bị để mắt tới, nếu không phải những cái kia trưởng lão trở ngại cửu việt tộc áp lực, không muốn đem sự tình làm được quá khó nhìn, Chung Ly tỷ muội đã sớm bị cưỡng ép sư hồn. Nhưng vấn đề là, hắn ban đầu ở ngũ quan tộc lúc, căn bản là còn không có nghiên cứu ra minh thần thủy, dạy cho hai nữ cũng chỉ là thích hợp công pháp của các nàng, nhưng không biết tại sao, Chung Ly tỷ muội liền cảm động thành hôm nay cái dạng này, vì những này không tính trân quý công pháp, lại muốn lấy cái chết chống đỡ. Đương nhiên, nếu là dựa theo cái này tình thế tiếp tục phát triển tiếp, Chung Ly tỷ muội ngày sau chính là giao ra công pháp, ngấp nghé người cũng sẽ không tin tưởng, cơ hồ khẳng định sau đó độc thủ. Lỗ gia trưởng lão bọn hắn là tham xuẩn, cái này hai nha đầu chính là ngây thơ đến xuẩn, một người chết lưu lại đồ vật, nơi nào sẽ có tính mạng trọng yếu, Lạc Hồng không khỏi ở trong lòng như thế bình luận, nhưng khi hắn ánh mắt tại Chung Ly thư mặt tái nhợt trên đảo qua về sau, nhưng lại không khỏi trong lòng mềm nhũn. Thôi, chung quy là quen biết một trận, ta cũng không thể thấy chết không cứu, thế là, Lạc Hồng ra vẻ trầm ngâm một lát sau, liền tay áo vung lên, đem hai cái bình ngọc bỏ vào bàn phía trên. Cái này hai cái trong bình ngọc đang dược cùng một chỗ nuốt, thương thế của ngươi ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn, xem như ngươi thay Trác Mỗ giải hoặc thù lao đi. Nói đi, Lạc Hồng liền đứng lên, có thể lúc này, Chung Ly Thư lại nhìn cũng không nhìn kia hai cái có thể cứu nàng mạng bình ngọc, mà là đồng dạng đứng lên nói, Trác đạo hữu ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, không biết có thể nhường tiểu nữ tử đi theo đạo hữu bên người, phụng dưỡng một hai. Nghe nói lời ấy, một bên ngay tại là tỷ tỷ được cứu mà mừng rỡ Chung Ly vẻ lúc này mộng, tỷ tỷ chẳng lẽ là quên tự mình mới vừa nói qua lời nói, mà lại liền xem như muốn cảm tạ ân cứu mạng, sớm đã lòng có sở thuộc tỷ tỷ cũng không có khả năng trực tiếp lấy thân báo đáp, mà là hẳn là đời sau làm trâu làm ngựa a. Trời ạ, tỷ tỷ không phải là bên trong mê hồn pháp thuật a? Không cần, Trác Mỗ chẳng mấy chốc sẽ ly khai phi linh tộc, trên đường không tiện mang theo thị nữ, huống hồ đã các ngươi tỷ muội thật vất vả tránh thoát làm công cụ vận mệnh, tất nhiên là không nên lại trở thành bất luận người nào phụ thuộc. Chỉ là cái này ngũ quan tộc các ngươi là không thể chờ đợi, đi cửu việt tộc tìm một cái tên là Ngao Thanh Thánh chủ đi. Các ngươi lúc này cái này tình huống, nàng cũng phải âm điểm trách nhiệm. Vẻn vẹn cùng Chung Ly Thư nhìn nhau một cái chớp mắt, Lạc Hồng tiện ý biết đến đối phương 8-9 phần 10 là nhận ra hắn, lúc này liền chỉ điểm. Sau đó, hắn không bằng Chung Ly Thư lại mở miệng, trên thân liền đột nhiên hiện lên một đạo chói mắt ngũ sắc linh quang, một cái liền biến mất tại thạch thất bên trong, thật là một cái quái nhân. Gặp thanh niên mặc áo đen mất tung ảnh, Chung Ly vẻ lập tức liền nới lỏng một hơi, nhưng lập tức nàng ánh mắt thoáng nhìn, liền phát hiện trước người bàn trên lại tăng thêm mấy thứ đồ vật. A, những này lại là cái gì? Còn cố ý chia làm hai phần, chẳng lẽ lại cũng là quái nhân kia lưu lại? Nói, nàng liền nắm lên trong đó một cái hộp gỗ, đem nắp hộp trượt ra xem xét. Kết quả, chỉ nhìn một cái, nàng cả người liền ngây ngẩn cả người, mà một bên cũng đang muốn mở ra một cái hộp gỗ Chung Ly Thư thấy thế, 10 ngón lập tức siết chặt, hai mắt lập tức óng ánh bắt đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, thật là đại nhân, nguyên lai, cái kia trong hộp gỗ giả bộ, chính là Chung Ly vẽ tu luyện cần thiết tài nguyên, mà lại Lạc Hồng từng liền ban thưởng qua nàng nhóm, chỉ là không có lần này nhiều như vậy. Sửng sốt một lát sau, Chung Ly vẽ rốt cục nghĩ minh bạch lúc trước hết thảy không hợp lý chỗ. Nàng lúc này khuôn mặt nhỏ một khổ, dậm chân, tràn đầy oán trách hô, tỷ tỷ. Một canh giờ sau, thanh niên mặc áo đen Lạc Hồng về tới hắn tại Ngũ Quan Thánh Thành mướn một tòa tháp cao, đi qua mấy đạo cấm chế, hắn rất nhanh liền đi tới một gian trống rỗng thạch thất, nơi này vốn nên là từ khách trọ tự mình bố trí phòng luyện công, nhưng Lạc Hồng lần này đến Ngũ Quan Thánh Thành, hiển nhiên không phải là vì ngồi xuống tu luyện, bởi vì tại tháp cao chỗ sâu, tại cấm chế không ra tình huống dưới, trong thạch thất tia sáng 10 điểm lờ mờ, có thể sau một khắc, theo Lạc Hồng thần niệm khẽ động, hắn tại thánh thành đấu giá hội bên trong vỗ xuống tất cả linh vật, liền cũng bị một đạo hào quang cuốn đi ra, lập tức, đủ mọi màu sắc linh quang liền đem trọn ở giữa thạch thất chiếu lên trong suốt, mà đối mặt cái này đầy đất bảo vật, Lạc Hồng thần sắc lại là bình tĩnh dị thường. Lúc này, cái gặp hắn tay phải lật một cái, một quả tiểu hắc cầu liền chậm rãi theo hắn lòng bàn tay trồi lên, lập tức cũng không thấy hắn thi triển pháp quyết gì, trên mặt đất tuyệt đại bộ phận cùng Khổng Đạo Vinh đối nghịch chỗ vỗ xuống linh vật, liền bị thu hút tới không trung. Ngay lập tức, những này linh vật liền tựa như bị cuốn vào vòng xoáy, phi tốc bị tiểu hắc cầu chỗ nuốt, mà một lát sau, tiểu hắc cầu chung quanh liền tràn ra một vòng màu trắng vân khí, Lạc Hồng thấy thế lúc này tay trái vỗ bên hông túi trữ vật, lập tức một đạo hào quang cuốn ra, nhưng trước mặt hắn xuất hiện một đống cao cấp linh thạch, thô sơ giản lược tính ra một cái, chí ít có 2.000 khối. Lấy ra linh thạch về sau, Lạc Hồng đem tay trái bóc ra kiếm chỉ, hướng phía tiểu hắc cầu chính là một điểm, lập tức, kia vòng mờ nhạt màu trắng vân khí liền trôi dạt đến đầu ngón tay của hắn phía trên, đi, theo Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh, đạo này màu trắng vân khí một cái xoay quanh về sau, liền trôi hướng linh thạch đống, trong nháy mắt, liền biến mất ở trong đó, mà xuống một khắc, linh thạch đống bên trong tất cả linh thạch liền đồng thời tỏa hào quang rực rỡ bắt đầu, kéo dài tốt một lát, mới trở nên không còn chói mắt, cái gặp, những này cao cấp linh thạch bây giờ từng khối cũng trở nên trong suốt dị thường, tản mát ra một cổ cực kỳ tinh thuần linh khí, giờ phút này đổi thành bất luận cái gì một tên tu sĩ ở đây, đều sẽ không chút do dự đưa chúng nó nhận làm là cực phẩm linh thạch, mà bọn chúng cũng hoàn toàn chính xác danh phù kỳ thực, một khối cực phẩm linh thạch có thể chống đỡ 100 vạn cấp thấp linh thạch, mà lại liền xem như vậy cách xa trao đổi tỷ lệ, đa số thời điểm còn là có tiền mà không mua được, dù sao cho dù là tại linh giới, cực phẩm linh thạch cũng là tư nguyên khan hiếm, đối với cao giai tu sĩ mà nói công dụng lại rất nhiều, cho nên tương đương đến có giá trị. Một loại linh tài rất có thể sẽ nhường một tên cao giai tu sĩ dùng không lên, nhưng một cái cực phẩm linh thạch tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này tình huống. Cao cấp linh thạch cùng cực phẩm linh thạch khác biệt lớn nhất, ngay tại ở thiếu đi kia một tia lực lượng pháp tắc, tiểu hắc cầu sinh ra màu trắng vân khí vừa vặn có thể bổ túc điểm này, xem ra ta sau này là sẽ không lại đối linh thạch cảm thấy hứng thú. Mua về vừa rồi những cái kia linh tài sử dụng linh thạch, chuyển đổi thành cực phẩm linh thạch, mới bất quá 600-700 mai, đây là tại hắn tràn giá rất nhiều tình huống dưới, mà kinh tiểu hắc cầu một gia công, lại có thể tạo ra hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 2.000 mai cực phẩm linh thạch, bằng vào điểm này, cũng đủ để cho người cảm thán, cái gì gọi là cao phong hiểm cao hồi báo. Đương nhiên, Lạc Hồng lần này đến Ngũ Quang Thánh Thành, cũng không phải chuyên môn đến cho Chung Ly tỷ muội ra mặt, hắn tham gia cái này thứ thánh thành đấu giá hội, cũng là có tự mình chân chính muốn mua đồ vật, đó chính là bây giờ còn đang trên đất, những cái kia lóe màu vàng kim linh quang linh vật, cho nên, Lạc Hồng tại đêm mới vừa ra lò hơn 2.000 khối cực phẩm linh thạch thu nhập vạn bảo nang về sau, liền lần nữa thôi động lên tiểu hắc cầu, chương 1063, tiểu hắc cầu, theo trên đất kim hành linh tài toàn bộ biến mất, trong thạch thất lại lần nữa lâm vào lờ mờ. Tiểu hắc cầu mặt ngoài thì sinh ra một đạo màu vàng kim nhạt vân khí. Quả nhiên, nếu là thôn phệ một loại thuộc tính linh tài, tiểu hắc cầu sinh ra ra vân khí cũng sẽ có nhất định biến hóa. Lạc Hồng ngay lập tức điểm nhẹ xuống đầu, lẩm bẩm, vừa dứt lời, cái hông của hắn liền hiện lên một đạo ngân mang, ngay sau đó ngân tiên tử tiểu xảo thân ảnh liền phi độn ra, đây không phải rõ ràng sự tình sao. Ngươi còn không phải thử một chút mới chịu tin, liền không có ngươi cẩn thận như vậy, vừa mới hiện thân. Ngân tiên tử liền tức giận hướng Lạc Hồng nói, tiên tử đừng vội, thử một chút cũng trì hoãn không là cái gì công phu. Lạc Hồng nghe vậy không những không giận mà còn cười, nói liền đưa tay hướng đan điền nhấn một cái, lại mở ra thời điểm, một thanh không trọn vẹn kim chù y liền xuất hiện ở hai người trước mắt, chính là kia hủy đi lưu ly kim quang chù y. Ngày đó tại cùng ngân giác cự nhân đấu pháp bên trong, chù y này đầu búa hơn phân nửa vỡ vụn, chù y cán bên trên cũng đầy là vết rạn, đã là hủy đến không thể lại hủy. Nếu là cứng rắn muốn sửa chữa phục hồi, chỗ hao phí tài nguyên thậm chí muốn so luyện chế lại một lần một thanh còn nhiều rất nhiều, cơ bản không ai sẽ như vậy làm. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này xuất ra lưu ly kim quang chù y, tổn hại tình huống lại là so lúc mới đầu tốt hơn một chút. Cái gặp, chù y cán bên trên những cái kia vết rạn toàn bộ biến mất, đầu búa cũng có 1/3 lớn nhỏ, mà sở dĩ sẽ như thế, chính là bởi vì Lạc Hồng tại mấy tháng trước chữa khỏi vết thương về sau, lại bắt đầu đối tiểu hắc cầu nghiên cứu, nghiêm trọng tổn hại lưu ly kim quang chù y chính là vật thí nghiệm một trong. Tiểu hắc cầu chính là càng không châu dung hợp thời gian cùng không gian lực lượng pháp tắc biến thành. Trên lý luận tới nói, nó chính là một đạo cực độ không trọn vẹn thái sơ pháp tắc, cũng chính là chất lượng pháp tắc hóa thân. Nó hiện nay vị trí trạng thái hết sức kỳ lạ, Lạc Hồng không có cách nào cảm ứng được nó, nhưng nó lại có thể theo Lạc Hồng ý niệm mà di động. Rõ ràng nguyên thân là kỳ nặng không gì sánh được càng khôn châu, hiện tại dơ lại không thể nhường Lạc Hồng cảm thấy có một tia trọng lượng. Mặt khác, bắt nguồn từ càng khôn châu càng khôn chi lực chẳng những không có biến mất, ngược lại còn tăng cường mấy lần, hiện tại bất ngờ không đề phòng, đã đủ để chế trụ luyện hư hậu kỳ tu sĩ, mà tiểu hắc cầu mang tới không tiện cũng có rất nhiều. Đầu tiên chính là hoàn toàn không cách nào dùng để đối địch, bởi vì nó tốc độ di chuyển thật sự là không thỏa mãn được đấu pháp cần thiết. Tiếp theo, thì là thiên lang thần hỏa cho nó khiến cho không biết đi đâu, Lạc Hồng thử rất nhiều biện pháp, cũng không thể tương kỳ hoán xuất tới. Theo những này hiện tượng đó có thể thấy được, Lạc Hồng cùng tiểu hắc cầu ở giữa bây giờ quan hệ là, cái trước không cách nào cảm ứng được cái sau lại là có thể cảm ứng được cái trước. Nói ngắn gọn, chính là Lạc Hồng ở trên cảnh giới, bị tự mình bản mệnh linh bảo hoàn toàn vượt qua. Cũng may, trải qua Lạc Hồng một phen xem chừng nếm thử về sau, hắn phát hiện tiểu hắc cầu cũng không triệt để trở thành chỉ có thể nhìn, không thể dùng gân gà. Lạc Hồng hiện nay có thể dùng thần niệm mệnh lệnh nó thôn phệ linh tài, sau đó phóng thích ngày đó tại ký ức hình ảnh bên trong thấy cái chủng loại kia vân khí, mà loại này rất giống chân linh bản nguyên vân khí tác dụng. Lạc Hồng tại ký ức hình ảnh trong được đến nó sửa chữa phục hồi phá thiên tàng thương lúc, liền đã có chỗ hiểu rõ, cho nên, trước tiên liền dùng nó đến nếm thử sửa chữa phục hồi lưu ly kim quang chủ y, một cái liền làm lưu ly kim quang chủ y thành bộ dáng bây giờ. Lạc Hồng trên người linh tài rất nhiều, tất nhiên là có thể làm ra đủ số lượng thái sơ chi khí, đem lưu ly kim quang chủ y triệt để sửa chữa phục hồi tốt, bất quá vì làm so sánh thí nghiệm, Lạc Hồng đặc biệt chỉ đem lưu ly kim quang chủ y tu non nữa. Sau đó liền tới Ngũ Quang Thánh Thành mua sắm cao giai kim hành linh vật. Lúc này, Lạc Hồng cùng vừa rồi, trước đem cái này sợi màu vàng kim nhạt thái sơ chi khí dẫn tới đầu ngón tay, lập tức thần niệm khẽ động, liền làm hắn chui vào hỏng lưu ly kim quang chủ y bên trong. Lập tức, thần kỳ một màn liền xuất hiện, cái gặp, lưu ly kim quang chủ y đầu búa mặt cắt lại chậm rãi nhuyễn động bắt đầu, tựa như yêu vật thụ thương da thịt, cấp tốc hướng nguyên bản bộ dáng, sinh trưởng, bắt đầu. Bất quá một nén nhang thời gian, lưu ly kim quang chủ y liền hoàn toàn bị chữa trị, thậm chí tại kim quang chớp động bên trong, ẩn ẩn tràn ra một cổ so nguyên bản càng tăng lên một điểm linh áp, hiệu suất so đơn thuần dùng màu trắng thái sơ chi khí cao hơn gấp 3, xem ra ngày sau muốn sửa chữa phục hồi cái gì linh bảo, còn phải tận lực sưu tập đối ứng thuộc tính linh tài mới được. Lạc Hồng một bên đem thần thức cảm ứng được số liệu ghi chép lại, một bên sờ lên cầm lẩm bẩm, gấp 3 hiệu suất. Quá tốt rồi. Lạc tiểu tử, nhanh đi sưu tập cao giai không gian linh tài, các loại ngươi đem bản tiên tử chữa trị, bản tiên tử liền dẫn ngươi xưng bá linh giới. Ngân tiên tử nghe vậy lập tức hai tay chống nạnh, trong đầu sướng hưởng từ bản thân trở lại đỉnh phong hình ảnh tới. A. Ngày đó hắc cầu thôn phệ gần một nửa huyết tế chi lực, hai tên hợp thể đỉnh phong tồn tại cùng trên người bọn họ bảo vật, còn có nhiều như vậy hỗn tạp đồ vật, những này cộng lại tạo ra thái sơ chi khí, dù là cái phân cho tiên tử ngươi bốn thành, cũng là rất lớn một khoản, mà cái này cũng bất quá nhường phá thiên tàng thương tu phục hai thành khoảng chừng, muốn gom góp hoàn chỉnh sửa chữa phục hồi tiên tử cao giai không gian linh tài, chỉ sợ Lạc Mỗ hiện tại còn làm không được. Ngày đó hắc cầu thôn phệ những cái kia đồ vật bên trong, kỳ thật chủ yếu nhất, chính là toàn bộ phi linh tộc tốn hao trăm năm, nỗ lực vô số đại giới thu thập tới huyết tế chi lực, cho nên, chỉ là đơn giản chuyển đổi một cái, Lạc Hồng liền cảm giác tự mình thời gian ngắn bên trong là không thể nào bị ngân tiên tử mang bay, thật sự là để cho người cảm thấy đáng tiếc. Hắc hắc, cái này bản tiên tử cũng thay ngươi nghĩ kỹ, bản tiên tử nhớ mang máng, chủ nhân liền từng dùng đại lượng phẩm giai cực cao không gian linh vật đến ôn dưỡng ta, nghĩ đến hiện tại còn để lại không ít, ngươi tiểu tử chỉ cần đem bản tiên tử đưa về trong tộc, tự có thể đưa chúng nó nắm bắt tới tay, cứ như vậy, đầu to chẳng phải giải quyết sao, về sau liền đổi thành bản tiên tử bảo kê ngươi á. Ngân tiên tử hai mắt sáng lên nói, ngươi bộ dáng này giống như là đã sớm nghĩ kỹ sao? Rõ ràng là bị ta nói, mới bỗng nhiên nhớ tới có chuyện này. Lạc Hồng âm thầm chửi bậy nói, bất quá, hắn cũng biết rõ ngân tiên tử cực sĩ diện, ngay lập tức liền cũng không có ý định vạch trần, ngược lại theo câu chuyện nói, kia Lạc Mỗ trước hết sớm cảm ơn tiên tử, không cần không cần, đây đều là hẳn là, quả nhiên. Ngân tiên tử nghe vậy lúc này mười điểm hưởng thụ cười ngây ngô bắt đầu, nhưng cũng không lâu lắm, nàng liền thu lại mặt cười, tự hồ là nhớ tới cái gì đáng sợ hồi ức đồng dạng đem khuôn mặt nhỏ nhăn lại, nhìn về phía tiểu hắc cầu nói, nghiêm túc nói đến, Lạc tiểu tử, ngươi chỉ cần có thể triệt để nắm trong tay khỏa này tiểu hắc cầu, bản tiên tử coi như khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, chỉ sợ cũng đánh không lại, cái này chỉ sợ có chút khó. Lạc Hồng trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng đáp, có chút khó. Ý tứ này chính là ngươi tiểu tử đã biết rõ nên làm như thế nào rồi. Ngân tiên tử lập tức 10 điểm kinh ngạc hỏi, nàng chỉ là thuận miệng nhất lên, thật không nghĩ đến Lạc Hồng thật là có phương pháp. Đương nhiên, thất bại là thành công lão tổ mà. Lạc Hồng hai mắt đầy cõi lòng nhiệt ý nhìn về phía tiểu hắc cầu, rất là có lòng tin nói, chương 1064, Thái Sơ chi đạo cùng hướng. Tuy nói Tiểu Hắc Cầu hiện tại an an ổn ổn bị Lạc Hồng Nguyên Anh ôm vào trong lòng, nhưng trên thực tế, trước đây liều mạng tiến hành, Lạc Hồng là thất bại. Nếu không phải hắn, Thiên Phú Thần Thông đột nhiên xuất hiện, hắn cũng sớm đã chết tại tự mình thần thông phía dưới. Nhưng lần này cửu tử nhất sinh nếm thử, nhưng cũng nhường Lạc Hồng tìm kiếm đến tu luyện Thái Sơ pháp tắc chính xác đạo lộ. Theo ngày đó tình hình xem, Lạc Hồng cứ việc cũng nhận hắc cầu hấp lực ảnh hưởng, nhưng kỳ lực độ muốn so ngân giác cự nhân bọn hắn nhỏ hơn nhiều lắm. Cái này một chênh lệch đủ để cho thấy Lạc Hồng trước đây tu luyện vừa lúc liền dính tới một bộ phận chính xác đạo lộ, không phải vậy hắn khẳng định tại hắc cầu khi mới xuất hiện liền bị hút vào. Còn nếu là hắn những ý nghĩ này bị Ngân Tiên Tử biết, nàng tất nhiên sẽ lộ ra vẻ khinh thường, nói cái này khẳng định cùng Càn Khôn Châu là hắn bản mệnh linh bảo có quan hệ, khác thì sẽ không suy nghĩ nhiều. Lạc Hồng mặc dù cũng cho rằng đúng là như thế, nhưng hắn nhưng không khỏi toát ra một cái khác ý nghĩ. Nếu như thời gian cùng không gian pháp tắc cũng đều là từ hắn bản mệnh chi vật sinh ra lời nói, kia ngày đó hắc cầu 8-9 phần 10 liền sẽ không đối với hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng tới. Đại đạo có 3 đại chí tôn pháp tắc, người cũng có tinh khí thần tam bảo, rất là không bàn mà hợp. Càn Khôn Châu chính là khí chi một đạo bản mệnh chi vật, như lấy tinh thần hai đạo phân biệt luyện hóa một cái thời gian linh bảo cùng một cái không gian linh bảo, đem hóa thành bản mệnh, nghĩ đến liền đại đạo có thể thành. Về phần bốn người như thế nào đối ứng, kỳ thật đáp án đã sớm bị Trúc Long Kim Diễm cho ra. Lạc Hồng trước kia còn không minh bạch này Diễm vì sao cố chấp như thế tại chiếm cứ tại hắn Nê Hoàng Cung trong, nhưng khi hắn bây giờ ngộ ra tam bảo cùng 3 đại chí tôn pháp tắc tồn tại đối ứng quan hệ lúc, lại là lập tức nghĩ thông suốt. Thời gian pháp tắc đối ứng chính là thần chi một đạo, như vậy không gian pháp tắc đối ứng chính là nhục thân tinh khí chi đạo. Mộng nhập thời gian, chứng cứ có sức thuyết phục hư không, âm dương hóa khí, ba mạng quy nhất, Thái Sơ tự sinh. Tiên tử, Lạc mổ chắc chắn toàn lực giúp ngươi trở lại đỉnh phong, chỉ mong đến lúc đó ngươi có thể giúp ta tu luyện. Vì để cho Ngân Tiên Tử nghe hiểu, Lạc Hồng trực tiếp đem hắn ý nghĩ phiên dịch thành công pháp khẩu quyết, lập tức rất là nghiêm túc hướng Ngân Tiên Tử chắp tay nói, giúp ngươi tự nhiên không có vấn đề, chỉ cần không cùng lần trước, suýt nữa nhường bản tiên tử thịt nát xương tan là được. Ngân Tiên Tử phất phất tay nhỏ, hoàn toàn không có ý thức được, mình làm ra một cái như thế nào quyết định trọng đại. Bất quá chính như Lạc Hồng nói, cứ việc chưởng khống tiểu hắc cầu phương pháp đã 10 điểm rõ ràng, nhưng muốn làm đến vẫn rất có khó khăn. Đầu tiên tại tài nguyên phương diện, người mang Trúc Long Kim Diễm Lạc Hồng, tất nhiên là sẽ không cho nó tùy tiện xứng cái không gian linh bảo, nếu không tuyệt không cân bằng cơ sở. Cho nên, sửa chữa phục hồi phá thiên tàng thương liền thành hắn nhất định phải làm một sự kiện. Ngân Tiên Tử vừa rồi đánh tình cảm bài trên thực tế là dư thừa, chỉ là từ ngày đó Ngân Giác thanh niên cùng mắt cá nam tử nói chuyện hành động đến xem, Ngân Tiên Tử sở thuộc tộc quần tựa hồ không tốt lắm bộ dạng. Lạc Hồng không khỏi âm thầm nghĩ bụng, sau đó ánh mắt ngưng tụ liền làm ra quyết định. Lôi Minh đại lục bên kia xem ra là đến mau chóng tiến đến, nếu là thật sự xuất hiện bết bát nhất tình huống, đám kia không gian linh tài xảy ra vấn đề, ta cũng có thể sớm tính toán. Ngoài ra, mộng nhập thời gian cùng chứng cứ có sức thuyết phục hư không cụ thể phương pháp, ta cũng phải cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ, hiện hữu bí thuật cũng không quá đi. Sau đó, Ngân Tiên Tử lại cùng Lạc Hồng hàn huyên hai câu, liền đầy cõi lòng mong đợi khoan trở về nàng chuyên môn túi trữ vật, mà hoàn thành thí nghiệm Lạc Hồng cũng mất tiếp tục lưu lại ngũ quan thánh thành lý do, thân hình lóe lên liền chui ra khỏi tháp cao, cũng không đi lấy quay về áp lấy linh thạch, trực tiếp liền hướng hộ thành đại trận cửa ra vào mà đi. Dù sao cũng là làm qua một đoạn thời gian ngũ quan thánh tử, Lạc Hồng đối ngũ quan tộc nội bộ 10 điểm hiểu rõ, cho nên trên đường đi không có ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, thuận lợi cực điểm liền ra khỏi thành. Có thể mới phi độ một canh giờ, hai vệt động quan liền từ phía sau bay vụt mà đến, mấy tức ở giữa liền đuổi tới chỗ gần. Đương nhiên, này chủ yếu là Lạc Hồng còn duy trì lấy thanh niên mặc áo đen ngụy trang, cũng không toàn lực phi độ nguyên nhân. Không bao lâu, kia hai vệt động quan liền vượt qua Lạc Hồng, lập tức bỗng nhiên vừa quay đầu lại, ngăn tại hắn trước mặt, thần thức quét qua, cho dù đối phương dùng một chút thủ đoạn cải biến khí tức, nhưng cũng không thể gạt được hắn, trong nháy mắt liền để hắn nhận ra thân phận, thế là, hắn liền nhiều hứng thú ngừng động quan, muốn nhìn một chút đối phương chuẩn bị làm cái gì. Động quan tán đi, cái gặp hai người này đều là người mặc một bộ tố y, đầu đội sứ trắng đồng dạng mặt nạ, phản phất là chuyên môn vì cùng Lạc Hồng trang phục ngược lại, hai vị tiền bối cớ gì cản đường. Còn như vậy giấu đầu lộ đuôi, chẳng lẽ là nghĩ tại thánh thành bên ngoài hành hung? Lạc Hồng trấn định tự nhiên hỏi. Hừ, nơi đây cự ly thánh thành chừng vạn dặm xa, đội chấp pháp coi như dùng truyền tống trận chạy đến, cũng ít nhất phải tiêu xài một nén nhang thời gian. Ngươi tiểu tử cũng đừng nghĩ đến uy hiếp, nhanh chóng đem trên người pháp khí chứa đồ tất cả đều lấy xuống. Huynh đệ của ta hai người có thể tha cho ngươi bất tử. Trên mặt nạ mang theo đỏ văn người áo trắng lúc này hung dữ mà nói, đúng là muốn làm kia cản đường ăn cướp sự tình. Không sai, muốn trách thì trách ngươi không hiểu tài không lộ ra ngoài đạo lý. Mau mau hái, chớ ép nhóm chúng ta động thủ. Một bên vàng văn người áo trắng lúc này phụ họa nói, ha ha, có ý tứ, đại danh đỉnh đỉnh Khổng gia cùng Yến gia thánh chủ, lại sẽ vì một chút linh thạch bí quá hóa liều, ngươi hai nhà chúng ta thật đúng là miệng cọp gan thỏ a. Lạc Hồng nghe vậy lập tức cười ha hả, trực tiếp liền nói rõ hai người thân phận, cũng trắng trợn dễu cợt nói, nguyên lai, cái này đỏ văn người áo trắng chính là Khổng Đạo Vinh, mà kia vàng văn người áo trắng thì là lúc trước diều hắn ly khai hội trường họ Yến thánh chủ, không có khả năng. Ngươi một cái cao giai phi linh tướng, làm sao có thể khám phá sứ mặt quỷ ngụy trang, họ Yến thánh chủ không khỏi ăn nhiều giật mình, hiện tại cự ly đấu giá hội tan cuộc mới chỉ một ngày, hắn cùng Khổng Đạo Vinh tự nhiên còn không có điều tra rõ Lạc Hồng theo hầu, chỉ là phái người nhìn chằm chằm hắn mướn tháp cao, có thể vừa nghe nói, Lạc Hồng muốn ly khai thánh thành, không nín được hỏa khí Khổng Đạo Vinh liền chờ không kịp muốn trả thù, lên che giấu tung tích cản đường ăn cướp ý niệm, đồng thời, hắn cũng bảo đảm sẽ không cần Lạc Hồng tính mạng, chỉ là cướp sạch Lạc Hồng trên người tài vật, nhưng hắn xuất ngụm ác khí là được. Cứ như vậy, coi như Lạc Hồng thật có rất lớn bối cảnh, bọn hắn dựa vào tự mình gia tộc thế lực, cũng có thể có rất nhiều lượng vòng chỗ trống. Bởi vì những này, họ Yến thánh chủ mới bằng lòng Khổng Đạo Vinh cùng nhau đến đây, thật không nghĩ đến, bọn hắn lời nói còn chưa nói trên hai câu, đối phương liền trực tiếp gọi ra thân phận của bọn hắn, hừ. Tiểu tử, xem ra ngươi là thật không đủ thông minh, nếu là giả bộ hồ đồ, còn có thể bảo trụ tự mình một cái mạng nhỏ, nhưng bây giờ... Hừ hừ, Khổng Đạo Vinh lại không giống họ Yến thánh chủ như vậy giật mình, coi là Lạc Hồng trên thân bất quá là có bảo vật gì trợ hắn, lúc này liền lấy xuống sứ trắng mặt nạ, thần sắc âm lãnh nói, chờ đã, Khổng huynh, nhóm chúng ta nếu là ở đây giết hắn, vậy liền không có hối hận đường sống, vừa nghĩ tới Lạc Hồng kia sâu không thấy đáy túi tinh thạch, họ Yến thánh chủ liền 10 điểm kháng cự giờ phút này đem sự tình làm tuyệt, Yến huynh, sự tình đã bại lộ, cái kia còn có gì có thể do dự, lại nói, cái này tiểu tử liền thánh tử đều không phải là, nghĩ đến tại trong nhà mình cũng là không được sủng ái, trên người hắn mang theo nhiều như vậy linh thạch thực tế kỳ quặc, hơn phân nửa nguồn gốc là có vấn đề, Khổng Đạo Vinh lại là tâm ý đã quyết, cũng bỏ mặc họ Yến thánh chủ đáp lại ra sao, ngay lập tức âm thầm liền chuẩn bị muốn động thủ, ha ha. Thật sự là diệu a, nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Hồng lại là như nhớ tới cái gì cao hứng sự tình, đột nhiên cười ha hả, cái này lập tức liền làm Khổng Đạo Vinh sầm mặt lại, lập tức có chút tức giận mà nói, ngươi tiểu tử cười cái gì, chẳng lẽ là coi là nhóm chúng ta không dám động thủ, không có không có, Trác Mỗ chẳng qua là cảm thấy có thế dạng này đến nơi đến chốn, cũng rất tốt, nói, Lạc Hồng liền đưa tay chộp một cái, tế ra vừa mới sửa chữa phục hồi tốt lưu ly kim quang chú ý. Một nén nhang đúng không, dư xài, hơn 10 năm về sau, phong nguyên đại lục, tử tinh sơn mạch bên ngoài, một đám làn da hiện ra vàng, con mắt vô cùng lớn lại đen nhánh, nhưng không có cái mũi dị tộc, chính thần tình lo lắng bồi hồi tại một mảnh ngăn nắp kiến trúc phòng hộ trận pháp bên ngoài, theo, trên trời thứ bảy khỏa mặt trời xuất hiện, không khí cũng dần dần bởi vì nóng bức mà bắt đầu vặn vẹo, nhưng này có chút lớn mắt dị tộc số lượng lại là không giảm trái lại còn tăng, mà lúc này, khi phiến trận pháp màn sáng trên rốt cục xuất hiện một lỗ hổng, thấy tình cảnh này, tất cả mắt to dị tộc đều là thần sắc chấn động, nhao nhao tụ tập đến kia chỗ lỗ hổng. Sau một khắc, một tên thân hình to mọng, trên đầu mọc ra hai cây xúc tu dị tộc chắp tay phi độn ra, nhìn xuống một cái đông đảo mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn hắn mắt to dị tộc về sau, người này trong mắt lập tức hiện lên vẻ hài lòng, nhưng sau đó nhưng không có một tia tình cảm mà nói, năm nay lên núi lấy quặng danh ngạch chỉ có 300 cái. Bổng lộc là mỗi người 4.800 khối linh thạch, cần hái khoáng thạch vẫn là cùng những năm qua đồng dạng, muốn làm liền lập tức bảo mệnh, bản quản sự sẽ chọn ưu tú trúng tuyển, cái gì chỉ có 300 cái, những năm qua không cũng ít nhất phải tuyển 500 người sao, cái này bổng lộc cũng không đúng a, sống đồng dạng nhiều, có thể làm sao còn chặt 200, dịch quản sự, đây rốt cuộc là cái gì tình huống, nghe nói dị tộc quản sự đưa ra điều kiện về sau, một đám mắt to dị tộc lập tức rối loạn lên. Ban đầu kỳ vọng toàn bộ biến thành thất vọng, các ngươi những này đê giai phù du biết cái gì, tử tinh sơn mạch trải qua trước đây 3.000 năm khai thác, khoáng mạch đã sắp khô kiệt, cấp trên quyết định qua mấy năm liền muốn phong sơn ngàn năm, nhưng hắn khôi phục một hai, năm nay còn có thể có 300 cái danh ngạch đã là bản quản sự chiếu cố các ngươi, phía Tây lần này có thể cái phân đến 200 cái danh ngạch, tranh thủ thời gian báo danh, đừng lãng phí bản quản sự thời gian. To mộng dị tộc lúc này mắt trâu trừng một cái, lớn tiếng quát lớn, qua mấy năm liền muốn phong sơn. Biết được tin tức này, một đám mắt to dị tộc lập tức bất chấp tranh thủ điều kiện, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, liền điên cuồng tranh đoạt lên chỉ có danh ngạch tới. Ở đây mắt to dị tộc chừng 1-2 ngàn, chỉ tưởng tượng thôi liền biết rõ tràng diện này là cỡ nào kịch liệt. Nhóm đầu tiên được trúng tuyển, tất nhiên là cùng to mộng quản sự giao hảo những cái kia, giữa bọn họ hữu nghị thâm hậu đến có thể sử dụng linh thạch cân nhắc, đương nhiên có thể thuận lợi đến trổ hết tài năng. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mắt to dị tộc đều hữu dụng đến hối lộ dư tài. Kết quả là, bọn hắn liền không thể không chủ động hàng củi. Dịch quản sự, tuyển ta chỉ cần 4.000 linh thạch, ta cũng đồng dạng, tốt. Hai người các ngươi đứng ở bản quản sự sau lưng đến, nhìn thấy rốt cục có người thông minh ló đầu, to mộng dị tộc lập tức đem bọn hắn điểm ra đến, lấy làm tấm gương. Còn lại mắt to dị tộc thấy thế cũng làm tức hiểu được, nhao nhao kêu lên. Bọn hắn trong miệng bổng lộc cũng càng ngày càng thấp, thẳng đến, ta không muốn bổng lộc. Theo một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt vang lên, đám người lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tại to mộng dị tộc ngạc nhiên ánh mắt bên trong, đông đảo mắt to dị tộc đồng loạt quay người, nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Cái gặp, một tên thân hình thấp bé, chỉ có 8 thước mắt to dị tộc thanh niên đang hai tay nắm tay, một mặt cuột cường đứng tại đám người bên trong. Tiểu tử, ngươi linh trùng là phải chết đó sao? Làm không công cũng làm, rất nhanh, một vị lớn tuổi dị tộc liền tức giận nói, bọn hắn những người này chính là lại thế nào cạnh tranh, cũng sẽ có cái độ, nào giống cái này tiểu tử, lại trực tiếp đem cái bàn xốc, không sai, ta linh trùng là nhanh chết đói, nhưng mà mọi người không nghĩ tới chính là, mắt to dị tộc thanh niên lại hung hăng gật đầu, thừa nhận nói, lời vừa nói ra, còn lại dị tộc lập tức liền không phản đối, làm phù du nhất tộc, linh trùng nếu là chết đói, đó cùng tự mình chết đói cũng không nhiều khác biệt lớn, loại này tình huống dưới, đối phương làm ra chuyện gì cũng không kỳ quái. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Ngươi có danh tự A, to mộng quản sự lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc, nhìn chằm chằm mắt to dị tộc thanh niên hỏi, ta gọi Hướng, thanh niên trả lời, cốt A, Hướng tiểu tử, ngươi có biết nếu là kết thúc không thành lấy quặng nhiệm vụ, thế nhưng là sẽ thụ trách phạt. Nghiêm trọng thậm chí sẽ để cho ngươi mất mạng. To mộng dị tộc thần sắc nghiêm lại nói, cái này ta tự nhiên rõ ràng, còn xin dịch quản sự cho cái cơ hội. Hướng gật đầu, lập tức chắp tay khẩn cầu, đã ngươi cũng rõ ràng, kia bản quản sự cũng không ngăn ngươi, đến đây đi. To mộng dị tộc hết lên đầu, ra hiệu Hướng đứng ở phía sau hắn đi. Mặc dù hắn cũng không tin tưởng, đối phương thật có thể hoàn thành lấy quặng nhiệm vụ, nhưng này tiết kiệm 4.800 linh thạch, dù là muốn lên nộp đầu to, hắn thế nhưng là cũng có thể lưu lại rất lớn một bút. Về phần sông chết sống, hắn đã nhắc nhở qua, vậy coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, đa tạ dịch quản sự, Hướng lúc này mặt lộ vẻ vui mừng nói, mà tại cái này cắm xuống khúc qua đi, còn lại danh ngạch cũng rất nhanh bị quyết định xuống tới, được tuyển chọn người ngay lập tức tất cả đều nới lỏng một hơi, mà lạc tuyển, tất nhiên là chỉ có thể thở dài ly khai, đi nơi khác khác mưu sinh mà tính toán. Sau đó nửa ngày, tên kia họ dịch quản sự liền dẫn 300 tên được tuyển đê giai phù du, ở mảnh này ngăn nắp khu kiến trúc bên trong xong xuôi thủ tục, vào đầu đỉnh 7 ngày biến thành 2 dương ngũ nguyệt ngày, Hướng mới cùng đám người cùng nhau, được đưa tới một mảnh trong dãy núi nhà gỗ chỗ. Nơi này chính là bọn hắn những này tử tinh thợ mỏ nơi ở, nhưng cơ bản ngoại trừ lúc ban đầu mấy ngày, không ai sẽ lưu tại nơi này. Cho nên, đám người cũng không có bởi vì những này nhà gỗ náo ra mâu thuẫn gì, tất cả đều tùy ý chọn tuyển một gian, liền vào ở đi nghỉ ngơi, xếp bằng ở cũ kỹ trên giường. Hướng cẩn thận nghiêm túc ném ra 4 cái cảnh giới dùng kêu sợ hãi trùng hậu, thần niệm khẽ động liền đem đông đảo yếu ớt mũi kiến, tương tự bọ rùa tử ban tiểu trùng, gọi ra, lập tức, hắn lật bàn tay một cái, liền lấy ra 2 khối linh quang ảm đạm tử tinh, lập tức, những cái kia tử ban tiểu trùng liền bổ nhào về phía trước mà lên, điên cuồng gặm cắn, nhìn xem một màn này, xong trên mặt lại là dần dần lộ ra một vòng cười gian, chương 1065, bầu trời rơi xuống cùng trùng kén. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh giữa bầu trời 7 vòng minh nguyệt, liền có một vòng hóa thành mặt trời, cũng kéo tới linh giới sáng sớm mở màn. Cũng liền tại lúc này, tử tinh sơn mạch đông bộ đông đảo nhà gỗ mở cửa phi, từ đó đi ra 300 cái cây hồng bị mắt to đê giai phù du tộc tu sĩ tới. Cho dù giờ phút này canh giờ còn sớm, bọn hắn nhưng cũng không tì vết nói chuyện phiếm, lúc này hoặc là kết bạn, hoặc là độc hành hướng Tử Tinh Sơn mạch chỗ sâu bỏ chạy. Dù sao cái này ngoài dãy núi vây đã tìm không thấy Tử Tinh mỏ, muốn đào được đầy đủ giao nộp, thậm chí là để cho mình linh trùng ăn no nê Tử Tinh, nhất định phải tiến về sơn mạch chỗ sâu. Khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, khi tất cả người đều rời đi về sau, phù du tộc thanh niên hướng mới đẩy cửa đi ra ngoài, cái gặp, hắn đầu tiên là ngắm nhìn đám người rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, sau đó liền hướng phụ cận một tòa lão giếng mỏ bỏ chạy, chỉ là mới phi độn nửa canh giờ không đến, một đạo thúy ảnh liền từ trên ngọn cây phóng lên tận trời, trực tiếp bắn về phía phi độn bên trong hướng, bất quá, không bằng đạo này thúy ảnh tới gần hướng trong vòng một trượng, đông đảo điểm đen liền từ bên hông hắn bay ra, tụ thành một đạo màu đen yêu phong về sau, liền hướng kia thúy ảnh trên thân một quyển, lập tức, đạo kia thúy ảnh liền bị chặn lại xuống tới, lộ ra một cái giống như rắn giống như khỉ, hình thể không lớn yêu thú thân hình tới, lập tức, chỉ nghe vài tiếng kêu thảm, cái này rắn hầu yêu liền biến thành một đống bạch cốt, thưa thớt hướng mặt đất rơi xuống mà đi, cái này Tử Tinh Sơn mạch bên trong yêu thú cùng cổ thú quả nhiên không ít, ta mới thoát ra xa như vậy, liền gặp một cái bên trong phù giai, chắc hẳn cái này sơn mạch chỗ sâu, chính là liền cao hơn ta nhất giai sắc phù giai yêu thú đều là tồn tại, bằng không hàng năm cũng sẽ không có mấy cái mất tích Tử Tinh thợ mỏ, hướng làm mới vào trên phù giai phù du tộc tu sĩ, lúc này không khỏi nhìn qua tung tích bạch cốt, lộ ra một chút vẻ may mắn, bởi vì, hắn một năm này không có ý định tiến về Tử Tinh sơn mạch chỗ sâu, cho nên tự nhiên là không cần là trong núi yêu thú cùng cổ thú mà nơm nớp lo sợ, mà tại về sau dọc đường, dạng này đánh tới thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh một lần, nhưng cũng may ngoài dãy núi vây đều là nhiều phía dưới phù cùng bên trong phù giai mặt hàng, dựa vào linh trùng tự hành hộ chủ liền có thể nhẹ nhõm ứng phó, ước chừng sau ba canh giờ, vọt tới đến một cái hố sâu to lớn trước, lập tức chỉ là đơn giản quan sát chu vi, thân hình liền bỗng nhiên hướng phía dưới rơi đi, tại sư sư, trong tiếng gió, hướng không bao lâu liền trốn vào những cái kia ở vào hố to dưới đáy, thông hướng hơn chỗ sâu chật hẹp đường hầm bên trong một cái, chỗ này giếng mỏ bởi vì đã sớm bị khai thác không còn, cho nên mờ tối đường hầm bên trong, không thấy chút nào Tử Tinh sơn mạch dưới mặt đất thường gặp màu tím linh mang, nhưng sờ soạn phi độn sau một lúc, đường hầm chi vách tường lại là trở nên dần dần nóng bỏng, mà lại càng là hướng phía trước, chu vi thì càng nóng rực, thấy tình cảnh này, sông trên mặt lập tức vui mừng lóe lên, ngưng tụ linh tráo đồng thời lập tức đem tốc độ bay nhất lên, càng nhanh hướng đường hầm chỗ sâu bay đi. Không bao lâu, từng đạo giống như băng rua đồng dạng màu tím linh khí chảy liền xuất hiện ở đường hầm bên trong, vừa đi vừa về di động tới, phong tỏa ngăn cản con đường phía trước, lập tức, hướng liền ngừng độn quang, nhìn qua những này nhìn như vô hại màu tím linh chảy, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đột nhiên, hắn lật bàn tay một cái, liền lấy ra một khối màu đen khoáng thạch, ngay sau đó, cổ tay hắn lắc một cái, liền đem nó hướng phía trước ném đi, lúc này liền cùng những cái kia màu tím linh chảy tiếp xúc lên, sau một khắc, chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang nhỏ, cả khối khoáng thạch liền biến thành một luồng khói đen, đúng là trực tiếp bị màu tím linh chảy cho bốc hơi, thật mạnh uy lực. Xem ra quyển kia điển tịch thật đúng là không có gạt người, đằng trước những cái kia tử nguyên tinh tinh hoàn toàn chính xác không phải giống như ta như vậy trên phù giai tồn tại, có thể mơ ước, kiến thức đến màu tím linh chảy uy lực về sau, hướng không khỏi hít vào một ngụm đốt khí, nhưng rất nhanh trên mặt của hắn liền nổi lên một vòng ý cười, tiếp tục nói, ha ha, bất quá cứ như vậy, ta cũng liền có thế triệt để yên tâm, nói đi, hắn thần niệm khẽ động, liền đem tự mình chăn nuôi tử ban tiểu trùng tất cả đều gọi ra, trên tay pháp quyết vừa bấm, những này tử ban tiểu trùng liền phụ đến sông thân thể bên trên, mấy tức ở giữa liền hóa thành một thân không có chút nào khe hở trùng giáp, lập tức, hướng thầm vận công pháp, đem pháp lực tán ở bên ngoài thân, lập tức liền làm hơn vạn tử ban tiểu trùng tê minh bắt đầu, phản phất tại thúc dục cái gì, mà lúc này, hướng cũng không phụ hắn linh trùng hy vọng, vậy mà cất bước hướng đi bị màu tím linh chảy ngăn chặn đường hầm, liên tiếp hơn 10 bước bước ra về sau, hắn rất nhanh liền gặp gỡ mấy đạo đảo qua màu tím linh chảy, nhưng mà, cái này mấy đạo uy lực đủ để dung kim đoạn ngọc tử sắc lưu quang đang cày qua tử ban trùng giáp lúc, lại chỉ là làm hắn tử ban linh quang sáng lên, liền không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại là màu tím linh chảy tự mình giống như là bị thôn phệ, bỗng nhiên ngắn một đoạn, mà tình cảnh này, hiển nhiên là tại sông trong dự liệu, hắn lúc này không sợ hãi không thích tiếp tục tiến lên, trên đường đi hoàn toàn xem những này có thể tùy tiện giết chết trên phù giai đỉnh phong màu tím linh chảy như không, liền như vậy đi qua mấy trăm trượng về sau, hắn rốt cục thấy được một mặt màu tím tinh bích, đường hầm đến tận đây cũng đến phần cuối, hướng thấy thế lập tức tăng nhanh bước chân, không có một lát liền đi tới tinh bích trước đó, tiếp lấy không nói hai lời liền duỗi ra cánh tay phải, đem thủ chưởng đặt tại tinh bích phía trên, chỉ nghe một chuỗi nhỏ xíu gặm cắn âm thanh, một đạo màu tím linh ba lúc này theo hắn nơi bàn tay, truyền khắp toàn thân trùng giác, Ngô, tự hồ là thể nghiệm được một loại nào đó cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm thụ, xông trong cổ phát ra một tiếng ngâm khẽ, chậm tốt một lát, hắn mới ngữ khí kích động lẩm bẩm, đi sơn mạch chỗ sâu khai thác tử tinh nguy hiểm không nói, thường thường vất vả cả một ngày, khả năng tại quy định nhiệm vụ bên ngoài, lợi nhuận ra 2-3 khối tử tinh, dùng để nuôi nấng tự mình linh trùng, mà ta lại có thể trực tiếp ở đây, nhưng linh trùng trắng trợn thôn phệ sau bình thường tử tinh giá trị cao hơn mấy chục lần tử nguyên tinh tinh, khi bị tham ô 4.800 linh thạch so sánh cùng nhau, căn bản không đáng giá nhắc tới, nguyên lai, đê giai phù du nhóm chèn phá đầu, thậm chí cam nguyện từ bỏ một bộ phận linh thạch, cũng muốn tiến vào tử tinh sơn mạch lấy quặng, chính là vì cái này mỗi ngày nhiều móc ra 1-2 khối tử tinh. Tử tinh chính là tuyệt đại đa số linh trùng tại đê giai lúc thăng giai tài nguyên, như thường tới nói một tên phổ thông trên phù giai, chỉ cần tại tử tinh sơn mạch liên tục lấy quặng trăm năm, linh trùng cảnh giới liền có thể tăng lên một tiểu giai, nếu không phải việc này còn kèm theo nguy hiểm cùng ngoài ý muốn, thật là không cho linh thạch, cũng nhiều chính là người cướp làm, mà tử nguyên tinh tinh thì là tử tinh khoáng mạch căn nguyên chỗ, tử tinh sơn mạch tử kim khoáng mạch sở dĩ có thế từ xưa đến nay vẫn luôn không khô kiệt, chính là bởi vì chỉ cần tử nguyên tinh tinh tồn tại, liền có thể không ngừng sinh ra bình thường tử tinh, tỉ như tòa này của giếng mỏ, chỉ cần để lên hơn vạn năm bỏ mặc, đường hầm bên trong liền lại sẽ mọc ra nhiều đám tử tinh, một lần nữa trở thành một tòa mới giếng mỏ. Bất quá muốn nhường tử nguyên tinh tinh phát triển thúc đẩy sinh trưởng tử tinh tác dụng, liền không thể thực hiện bất kỳ cấm chế gì, quấy nhiễu nó tán ra linh chảy. Cho nên, tử tinh sơn mạch người sở hữu xưa nay đều chỉ sẽ thu nhận trên phù giai phù du, để tránh tử nguyên tinh tinh có sai lầm. Có thể hiển nhiên, song trên thân tồn tại bí mật gì, nhưng hắn chỗ bồi dưỡng ra tử ban tiểu trùng có thể thôn phệ, vốn không có thế thôn phệ tử tinh linh chảy. Hắn cái này hoàn toàn không phải đến làm công, ngược lại là đến cho tử tinh sơn mạch đào rễ. Một canh giờ sau, tinh bích trên liền cho hướng bóc ra một cái có thể cung cấp dung người cái hố. Hắn lúc này liền ngồi xếp bằng đi vào, mà hậu chiêu thượng pháp quyết vừa bấm, trùng giáp các nơi lập tức đâm ra 7-8 cây đoạn côn, chui vào chung quanh tinh bích bên trong. Cái này một cái, trùng giáp thôn vệ tử nguyên tinh tinh tốc độ nhanh mấy lần, từng đạo màu tím linh ba theo đoạn côn hướng sông thân thể đảng đi. 3 ngày sau, tử tinh sơn mạch đông bộ, kia phiến ngăn nắp khu kiến trúc bên trong, họ dịch quản sự dãy dụa to mọng thân thể, vô cùng cao hứng đi qua một đạo cấm chế, đi tới một tòa mấy tầng kiến trúc nội bộ. Khi bản quản sự không có ở đây mấy ngày nay, chúng ta mảnh này khu mỏ quặng nhưng có cái gì tình huống, nói, họ dịch quản sự liền lười nhác ngồi đổ vào một tấm to lớn bàn trước, mà lúc này, giữa đại sảnh một tòa quan trận bên cạnh, một cái nhìn như hết sức trẻ tuổi đê giai phù du nghe vậy lại là luống cuống tay chân, hướng về phía quan trận thi lên pháp tới, dịch quản sự, ta đang muốn hướng ngươi bẩm báo, lúc trước 2 ngày bắt đầu, cái địa khu này linh lực ba động liền hết sức kỳ quái, dưới mặt đất tử nguyên tinh tinh khả năng xảy ra vấn đề, bận rộn sau một lúc, khi lúc này chỉ vào quan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.